Hoan nghênh đi tới dưỡng lão tiểu thế giới. Chương 142. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đăng. Lạc Kiều ba chân bốn cẳng ở hàng lang đi xuống dưới. Tấm hình kia đối Lạc Kiều sinh ra xung kích quá lớn. Nàng hiện tại đầy trong đầu đều là tấm hình kia. Đầy trong đầu đều là Kha Duyệt Hương. Nàng hiện tại chỉ muốn Kha Duyệt Hương. Lớp trưởng, đêm hôm khuya khoát, người muốn đi đâu? Đột nhiên, một nữ sinh thanh âm vang lên. Lạc Kiều lúc này mới đem bản thân bị hướng cắt lý trí một lần nữa liền lên. Nàng đơn tay nắm lấy thang lầu tay vịn, bức bách bản thân dừng lại, nhìn về phía nói chuyện với nàng người. Là các nàng trong lớp một vị bạn học nữ, tay xách hai ly trà sữa. Khương Ti, thế nào mới hồi ngủ? Lạc Kiều hai tay nắm, lưng tựa thang lầu tay vịn, cố gắng điều chỉnh hô hấp. Khương Ti nghe thấy Lạc Kiều hỏi nàng, cười giơ tay lên xách trà sữa túi. Ở dưới lầu cho người nhà gọi điện thoại, thuận tiện mua trà sữa. Lạc Kiều gật đầu, được, kia ngươi sớm một chút đi về nghỉ ngơi đi. Huấn luyện quân sự một ngày cũng mệt mỏi. Lạc Kiều dứt lời liền muốn vượt qua Khương Ti xuống lầu. Kết quả ở đi qua Khương Ti lúc, bị Khương Ti kéo lại cổ tay. Lớp trưởng, Lạc Kiều dừng chân lại, quay đầu nhìn về phía nàng. Sau đó ánh mắt rơi vào Khương Ti cầm nàng trên cánh tay tay. Nhìn thẳng nàng hỏi, thế nào rồi? Khương Ti cũng phát hiện Lạc Kiều ánh mắt, cười lắc đầu, buông lỏng tay ra, nói, lớp trưởng yên tâm, ta gái thẳng tắp thẳng, đối với ngài tuyệt đối không có không nên có ý nghĩ xấu. Lạc Kiều giờ khóc giờ cười, ta cũng không cảm thấy bản thân có bao nhiêu đáng giá người thích. Khương Ti cười từ trà sữa trong túi xuất ra một ly trà sữa, sau đó đem trà sữa túi đưa cho Lạc Kiều, mua một tặng một. Nhiều một ly, đang lo không biết nên xử lý như thế nào. Phòng ngủ ba người khác cho ai đều không thích hợp. Đúng lúc gặp lớp trưởng ngài. Ngài là được đi hảo. Giúp ta uống đi. Cảm ơn. Khương Ti đem trà sữa túi bộ Lạc Kiều trên cổ tay. Bưng bản thân kia ly trà sữa. Có cẳng chạy lên lầu. Vừa chạy vừa gọi. Cảm ơn lớp trưởng. Lớp trưởng thật là lớn người tốt. Hảo một đời người bình an. Chấm, Lạc Kiều không có cách nào a, đành phải mang theo trà sữa túi đi xuống lầu tìm Kha Duyệt Hương. Hạ đến lầu 1, Lạc Kiều cúi đầu nhìn trong tay mình trà sữa, trầm mặc một cái chớp mắt, đem trà sữa túi đặt ở lầu 1 hành lang nơi hẻo lánh. Dự định muộn chút lại xử lý. Sau đó nàng hít sâu một cái khí, để hô hấp của mình bảo trì bình ổn, hướng lầu 1 đại sảnh đi đến. Cầm thẻ mở cửa sau khi cả thẻ đi ra lầu ký túc xá. Tiểu Kiều, một cái quen thuộc giọng nữ vang lên. Lạc Kiều quay đầu hướng Thanh Nguyên chỗ nhìn lại. Chỉ thấy Kha Duyệt Hương đứng tại cửa phòng ngủ trong góc. Người mặc màu đỏ đai đeo thu eo váy dài. Một đầu nhu thuận đen dài thẳng rũ ở sau lưng. Trên mặt có tinh xảo trang dung. Lạc Kiều mím chặt đôi môi. Hướng nàng đi đến, đứng ở trước mặt nàng. Hạ giọng hỏi, làm sao ngươi tới? Kha Duyệt Hương nhìn xem Lạc Kiều, duỗi ra tinh tế ngón tay trắng nõn, chậm rãi bắt lấy Lạc Kiều quần áo, ngước mắt nhìn Lạc Kiều cười khẽ nói, tấm ảnh nhận được chưa? Lạc Kiều lẳng lặng nhìn Kha Duyệt Hương, ngậm miệng từ trong cổ họng phát ra một thanh âm trầm thấp. Ân, Kha Duyệt Hương ánh mắt mềm mại đáng yêu như nước, ướt sũng nhìn Lạc Kiều, cười dịu dàng nói. Thích không? Kia hoa hồng là hôm nay chụp, là tươi mới. Ba, Lạc Kiều ánh mắt bỗng nhiên trở nên u ám lên. Kha Duyệt Hương phát hiện Lạc Kiều ánh mắt, nháy mắt mềm nhũn thân thể. Nàng tới gần Lạc Kiều, đệm chân ở bên tai nàng nhẹ giọng nói. Kiều nộn ướt át, liền cùng hiện tại giống nhau. Non chảy ra nước, đều ướt. Lạc Kiều hai con ngươi gắt gao nhìn chằm chằm Kha Duyệt Hương mặt. Yết hầu lan lan. Khàn giọng nói, làm sao ngươi tới? Kha Duyệt Hương lông mày nhíu lại. Lái xe tới. Lạc Kiều lại hỏi, xe ở đâu? Kha Duyệt Hương nghe vậy, con mắt lóe sáng lên. Chỉ về phía nàng nhóm lầu ký túc xá cách đó không xa trường học nói bên trên chỗ đậu xe. Sẽ ở đó. Lạc Kiều đột nhiên nắm lấy Kha Duyệt Hương tay. Đi, lên xe. Kha Duyệt Hương mặt mũi tràn đầy đều là nụ cười. Được, Kha Duyệt Hương thật cao hứng. Không nghĩ tới Lạc Kiều sẽ như vậy dễ dàng đáp ứng cùng với nàng rời đi. Nàng vốn cho là bản thân còn phải lại câu dẫn một phen mới được. Mặc dù là Lạc Kiều nắm chặt Kha Duyệt Hương nắm tay nàng đi. Nhưng hai người thật ra đi được cũng không nhanh. Bởi vì Kha Duyệt Hương chân tàn một chuyện đã xâm nhập Lạc Kiều tâm. Dù cho nàng quần áo nón nảy chi giả làm sao đi cùng thường nhân không khác. Nhưng Lạc Kiều vẫn là vô ý thức sẽ đi chậm rãi chút. Hảo chiếu cố Kha Duyệt Hương đầu kia đeo chi giả tàn chân. Hai người đi đến Kha Duyệt Hương màu đen xe con trước. Ngồi vào trong xe, Kha Duyệt Hương ngồi ở trên chỗ tài xế ngồi. Lạc Kiều ngồi ghế cạnh tài xế thượng. Kha Duyệt Hương cầm tay lái. Quay đầu nói. Vậy chúng ta bây giờ hồi Lâm Giang căn hộ. Lạc Kiều đeo lên dây an toàn. Nghe vậy lắc đầu. Không trở về. Kha Duyệt Hương nghi hoặc. Vậy chúng ta đi đây. Lạc Kiều nhếch miệng lên. Ánh mắt thâm trầm nhìn Kha Duyệt Hương. Thanh âm khàn khàn nói. Ta nói ngươi mở. Kha Duyệt Hương cười lên. Được. Tất cả nghe theo ngươi. Kha Duyệt Hương căn cứ Lạc Kiều nói. Chỉ mở rồi trong một giây lát. Đem lái xe tiến một cái tĩnh mịch. Mở tối trường học nói. Từ con đường này đi thẳng. Liền có thể đi đến Lạc Kiều lầu ký túc xá. Lạc Kiều. Dừng lại. Kha Duyệt Hương dừng xe lại. Nhìn cách đó không xa đèn đường mờ mờ. Lía. Em mờ lía. Em mờ môi. Quay đầu nhìn Lạc Kiều. Nhẹ giọng hỏi nói. Người muốn làm gì? Lạc Kiều chỉ là quay đầu hỏi nàng. Xe đều trang phòng dòm pha lê đúng không? Kha Duyệt Hương nháy mắt minh bạch. Cười gật đầu. Ân, từ bên trong có thể thấy rõ ràng bên ngoài. Từ bên ngoài nhìn không thấy bên trong. Vô luận nghĩ trong xe làm cái gì? Bên ngoài cũng không nhìn thấy. Lạc Kiều nhìn Kha Duyệt Hương ánh mắt trở nên tĩnh mịch. Hạ giọng nói. Về phía sau tòa. Một. Kha Duyệt Hương con mắt lóe sáng lên. Nàng mở dây an toàn. Từ ghế lái xuống tới. Nhìn chung quanh hạ. Con đường này thượng một người học sinh cũng không có. Kha Duyệt Hương còn đang nhìn lấm lét. Đột nhiên. Nàng bị người từ phía sau thô lỗ đẩy tới tiểu ghế sau xe. Phanh. Xe cửa đóng lại. Kha Duyệt Hương nằm ở ghế sau thượng. Lạc Kiều áp trên người Kha Duyệt Hương. Đèn đường mờ mờ ẩn ẩn xuyên qua trong xe. Mơ hồ chiếu sáng mặt của hai người. Lạc Kiều áp trên người Kha Duyệt Hương. Khẽ nói. Con đường này thượng không có camera giám sát. Kha Duyệt Hương duỗi ra một song cánh tay ngọc. Cười nhốt chặt Lạc Kiều cái cổ. Cười nói. Cho nên. Ngươi là dự định ở ngươi trường học làm sao? Kha Duyệt Hương thượng ngước cổ. Lộ ra duyên dáng thiên nga cổ đường cong. Lạc Kiều hai con ngươi trở nên thâm trầm. Trong đầu cây kia tên là lý trí dây cung triệt để bị kéo đứt. Nàng đưa tay vừa dùng lực. Kha Duyệt Hương đột nhiên kẹp chặt. Thượng nhấc lên cầm hôn lên Lạc Kiều đôi môi. Hai người răng môi tương giao. Từ 9 giờ tối 25 đến 10 điểm 45. Gần nửa giờ. Thủy thấm ướt tiểu ghế sau xe đích thực ra. Hai người thở hồng hộc nằm ở ghế sau thượng. Kha Duyệt Hương nằm trong ngực Lạc Kiều. Bất mãn nói. Ngươi liền không thể cùng ta trở về sao? Lạc Kiều nghe vậy. Thấp giọng hỏi nói. Thế nào? Còn chưa đầy đủ. Kha Duyệt Hương nháy mắt tháo lực. Hai tay ôm Lạc Kiều không nói lời nào. Chỉ là loạn xạ ở Lạc Kiều trên mặt hôn. Lạc Kiều quay đầu đi. Tránh được Kha Duyệt Hương rậm rạp chằng chịt hôn. Rút tay ra. Cầm khăn giấy lau khô. Ngồi dậy buộc lên cúc áo sơ mi. Đối không lấy sợi vải Kha Duyệt Hương nói. Đưa ta về đi. Kha Duyệt Hương nghe vậy ngồi dậy. Chỉ vào bản thân cười nói. Người nhẫn tâm để ta lái xe chở ngươi trở về. Lạc Kiều đem bản thân áo sơ mi phía trên nhất một cái nút áo buộc lên. Nhìn qua rất là đứng đắn cùng văn nhã. Chỉ là nàng lại để lộ ra mấy phần nhẫn tâm. Ngươi có thể. Kha Duyệt Hương cười khẽ. Đang định mặc vào bản thân gợi cảm quật N lót. Kết quả là thấy Lạc Kiều kia đôi thon dài bàn tay đến trước mặt nàng. Kha Duyệt Hương ngẩng đầu. Thế nào rồi? Lạc Kiều đưa tay đoạt qua Kha Duyệt Hương quật N lót. siết trong tay, biểu tình đứng đắn nói. Hôm nay cái hộp nhỏ bên trong không có quy. Ẩn lót của ngươi, 15 bộ, một bộ cũng không thể cho nàng thiếu. Kha Duyệt Hương nghe vậy, hai con ngươi sáng lên, ôm Lạc Kiều liền cùng Lạc Kiều tới một kiểu pháp hôn nồng nhiệt. Nàng quả nhiên không có đoán sai, Lạc Kiều cùng với nàng là cùng một loại người, đồng dạng bía, N Thái, chờ Kha Duyệt Hương lái xe ở Lạc Kiều trước lầu túc xá dừng lại. Lạc Kiều từ ghế lái phụ lúc xuống xe, Kha Duyệt Hương quay cửa kính xe xuống, đối Lạc Kiều kêu câu, Tiểu Kiều, bởi vì lúc này đã tiếp cận túc xá lâu gác cổng thời gian. Lầu ký túc xá bên ngoài trống rỗng, một người cũng không có. Lạc Kiều đi đến ghế lái trước cúi người, nhìn Kha Duyệt Hương, hỏi, thế nào rồi? Kha Duyệt Hương lía, Emily, ếm khóe miệng, cười nói, ta có thể mỗi đêm đến ngươi dưới lầu chờ ngươi sao? Nói bóng gió, không cần nói cũng biết. Lạc Kiều ánh mắt sâu thẳm nhìn xem Kha Duyệt Hương, lắc đầu, không. Kha Duyệt Hương lĩnh hội tới Lạc Kiều ý tứ, thở dài nói, được thôi. Kha Duyệt Hương thanh âm dừng lại một cái chớp mắt, lại nói, Tiểu Kiều, chúng ta đây là đang kết giao sao? Kha Duyệt Hương thực chất bên trong vẫn là hy vọng có thể cùng với Lạc Kiều. Dù sao các nàng là đồng loại, nội bộ tiêu hóa liền rất không tệ. Không, Lạc Kiều thanh âm đè thấp, nàng xoay người cùng Kha Duyệt Hương nhìn thẳng, nhếch miệng lên, chúng ta chỉ là đơn thuần pháo hữu quan hệ, theo như nhu cầu mà thôi. Lạc Kiều ngồi dậy, nhìn xuống trong xe Kha Duyệt Hương, nói, quân ta huấn trong lúc đó không nên tới tìm ta nữa. Chờ ta huấn luyện quân sự xong, muốn thời điểm, ta tự nhiên sẽ đi tìm ngươi. Kha Duyệt Hương bị Lạc Kiều như thế bá đạo cường thế lời nói kinh sợ. Sững sờ nhìn đứng ở ngoài xe Lạc Kiều, nguyên lai Lạc Kiều sẽ là như thế. Nhìn Lạc Kiều muốn về lầu ký túc xá, Kha Duyệt Hương từ tạp trong túi lấy ra một tấm thẻ, đưa cho Lạc Kiều, cái này ngươi cầm đi, đương tiền sinh hoạt. Lạc Kiều nhìn xem tấm thẻ kia, khóe miệng khẽ nhếch, cười nói, tiền sinh hoạt cha mẹ ta sẽ cho, ngươi cho tính là gì? Kha Duyệt Hương cười khẽ, tính ngươi vất vả phí, đêm hôm khuya khoát gọi ngươi ra tới, thế nào cũng không thể để ngươi ra không? Không phải sao? Lạc Kiều nhìn tấm thẻ kia, trầm mặc một cái chớp mắt lắc đầu. Không cần, chính ta sẽ kiếm. Kha Duyệt Hương còn muốn nói gì? Chỉ nghe thấy lầu ký túc xá cửa truyền đến túc quản A Di thanh âm. Đồng học, muốn khóa cửa rồi, mau vào. Lạc Kiều nghe vậy, cũng không quay đầu lại gọi. Hảo, ta lập tức trở lại. Lạc Kiều hô xong mới đối Kha Duyệt Hương nói. Ta trở về. Người lái chậm một chút xe, dứt lời quay người bước nhanh mà rời đi, chỉ cho Kha Duyệt Hương lưu lại một cái cao gầy bóng lưng. Kha Duyệt Hương trầm mặc đóng cửa sổ xe, màu đen xe ô tô ở trước lầu túc xá ngừng một hồi lâu. Không phải đang làm gì, một lúc lâu sau, mới chậm rãi khởi động, hướng ra ngoài trường lái đi. Lạc Kiều đứng tại ngoài cửa phòng ngủ hành lang nơi cửa sổ đón gió uống xong Khương Ti đưa trà sữa. Lại bảo đảm bản thân quần áo sạch sẽ. Phơi bày ở ngoài da thịt không có bất kỳ cái gì vết đỏ cùng dấu đỏ về sau. Đã là 11:30. Bàn tay nàng nắm chặt ẩm ướt khăn giấy. Cầm chìa khóa mở ra 416 cửa phòng ngủ. Mà Kha Duyệt Hương bộ kia thật mỏng quy. Ẩn lót bị Lạc Kiều nhét vào trong túi quần, không chút nào hiền. Lạc Kiều lúc vào cửa, cái khác ba vị cùng phòng đều đã lên giường, phía dưới không ai. Nghe thấy Lạc Kiều tiếng mở cửa, ba người các nàng sôi nổi thăm dò hỏi, lớp trưởng ngươi đi đâu a, muộn như vậy mới trở về. Lạc Kiều giơ lên cười ôn hòa, ta có một bà dì ở Lâm Thị, nàng đến xem ta. Ta liền phía dưới cùng với nàng hàn huyên một hồi. Ba người lại hỏi, nhưng bây giờ đều đã 11:30. Lạc Kiều khóe miệng cười khẽ. Ta ở hành lang cửa sổ chỗ ấy than thở một chút nhân sinh. Ba vị cùng phòng, Trần Khê cùng Từ Nhã Văn đều đầu rụt trở về. Chỉ có Chu Du thúc giục nói. Lớp trưởng ngươi nhanh đi tắm rửa đi. Đợi lát nữa 12 giờ đoạn nước nóng. Lạc Kiều gật đầu. Hảo, ta hiện tại đi tắm rửa. Lạc Kiều bình tĩnh cầm lấy bản thân đồ ngủ cùng tắm rửa vật dụng cùng khăn mặt cùng thùng đi vào nhà vệ sinh. Bắt đầu tắm rửa. Đêm nay đỉnh đầu lại có thể nhiều một bộ đồ lót khố. Buổi sáng Lạc Kiều rời giường lúc nhận được đến từ Ngụy Vũ Thiến mật báo. Ngụy Vũ Thiến thỉnh cầu thêm bạn tốt, nghiệm chứng tin tức trên viết buổi trưa hôm nay kiểm tra nội vụ. Ngụy Vũ Thiến, Lạc Kiều ngồi ở trên giường, trầm mặc nhìn xem cái tin tức này. Cuối cùng điểm thông qua, tăng thêm Ngụy Vũ Thiến bạn tốt, vừa thông qua bạn tốt. Một giây sau Ngụy Vũ Thiến liền phát tin tức cho nàng, buổi sáng hảo. Ngươi lên được thật sớm a, Lạc Kiều, buổi sáng hảo. Bởi vì phải sớm huấn. Ngụy Vũ Thiến, ta có một bạn cùng phòng cũng là huấn luyện viên. Nàng nói cho ta buổi sáng hôm nay muốn vụng trộm kiểm tra tân sinh nội vụ. Ta liền nghĩ đến nói cho ngươi một chút. Thế này ngươi cũng có thể có thời gian sớm chuẩn bị chuẩn bị. Lạc Kiều nhíu mày. Ngụy Vũ Thiến cái này là đối với nàng còn không từ bỏ. Lạc Kiều, cảm ơn. Ngụy Vũ Thiến, không cần cảm ơn. Ta hiện tại muốn đi thư viện học thuộc từ đơn. Trước không trò chuyện, Lạc Kiều nhíu mày, hảo. Nhìn xem đối diện không tái phát tin tức tới. Lạc Kiều yên lặng quan điện thoại di động. Đem đỉnh đầu của mình treo gợi cảm quy. Ẩn lót, cái hộp nhỏ còn có chi giả toàn bộ bỏ vào cái kia lớn nhất hộp quà bên trong. Sau đó đem chăn trên giường, gối đầu gãy hảo, cuối cùng ôm hộp quà xuống giường, bỏ vào tủ quần áo của mình bên trong, dùng chìa khóa đem cửa tủ khóa lại. Lớp trưởng, ngươi thế nào đem lớn như vậy một cái hộp thả ngươi trên giường? Giường vốn là tiểu, thế này sẽ không rất chen chúc sao? Cầm bàn chải đánh răng bốn phía đi lại Từ Nhã Văn nhìn thấy cái kia đại lễ hộp. Tò mò hỏi. Lạc Kiều đem cửa tủ khóa hảo, lắc đầu, lúc đầu vẫn muốn lấy xuống, nhưng quên mất, Từ Nhã Văn gật đầu. A a a, Lạc Kiều cười đem còn tại nằm y Trần Khê cùng Chu Du kêu lên. Cùng Bình cũng không kém nhiều lắm, chỉ là để các nàng đem bản thân nội vụ sửa sang hảo. Nói nhìn lên đến quá loạn, các nàng từ trước đến nay nghe Lạc Kiều nói, cho rằng Lạc Kiều không nhìn nổi mới nhịn không được nói. Đều ngượng ngùng, liền vội vàng gật đầu đáp ứng. Sau đó đem bản thân nội vụ sửa sang lại phi thường sạch sẽ. Còn quét, kéo, ngay cả bồn rửa mặt cùng nhà vệ sinh đều rửa sạch. Giữa trưa chờ đại học năm thứ nhất các sinh viên mới cơm nước xong xuôi hồi ngủ. Mới bị túc quản A-di báo cho. Buổi sáng có huấn luyện viên tới kiểm tra các nàng nội vụ. Các kinh hãi thất thố. Sôi nổi thét chói tai vang lên hướng phòng ngủ chạy. Huấn luyện quân sự trong lúc đó muốn bình tối ưu ngủ. Có thể thêm học phân. Khoan thai tới chậm Lạc Kiều một túc xá người nghe vậy. Nhất trí quay đầu nhìn về phía Lạc Kiều. Sáng nay thượng may mà có Lạc Kiều nhắc nhở. Các nàng ngủ nội vụ làm cho vô cùng sạch sẽ. Lạc Kiều phát hiện ba người các nàng ánh mắt. Khóe miệng khẽ nhếch. Thật sự là trùng hợp. Ba người khác. Thật cứ như vậy trùng hợp sao? Lúc này Ngụy Vũ Thiến mang theo túi sách ăn mặc váy trắng từ cửa thang lầu đi ra. Khi nhìn đến Lạc Kiều một đoàn người lúc, cười hướng Lạc Kiều gật gật đầu. Lạc Kiều theo lễ phép, cũng điểm một cái. Phòng ngủ ba người lập tức kinh ngạc nhìn xem Ngụy Vũ Thiến cùng Lạc Kiều hai người. Ai ra, không phải nháo tách ra sao? Thế nào cảm giác lại tốt? Lạc Kiều mang theo bạn cùng phòng ba người cùng Ngụy Vũ Thiến sát vai đi qua. Ở đi lên thang lầu về sau. Trần Khê mắt lấp lánh nhìn Lạc Kiều. Nắm lấy cánh tay của nàng kích động nói. Lớp trưởng, hai người các ngươi đây là tình cũ phục nhiên sao? Lạc Kiều liếc nàng liếc mắt. Chưa bao giờ cùng một chỗ qua. Thế nào tình cũ? Đi thôi. Không phải gọi mệt nhọc sao? Trần Khê ba người liếc nhau về sau. Nhíu mày cười cười, ánh mắt không cần nói cũng biết. Lạc Kiều nhún vai, sải bước đi rơi, tùy tiện đi, dù sao nàng tò mò Kha Duyệt Hương có hay không lại sẽ tức giận. Sau đó lại cho nàng đưa tương tự hoa hồng tấm ảnh tới. Nàng, rất thích, liên tiếp mấy ngày, hữu ý vô ý, Ngụy Vũ Thiến mỗi ngày đều sẽ cùng Lạc Kiều ngẫu nhiên gặp, hoặc là ở lầu ký túc xá, hoặc là ở thao trường, hoặc là ở nhà ăn. Một đêm thượng, Lạc Kiều vừa lấy được Kha Duyệt Hương gửi chuyển phát nhanh hộp đi đến cửa phòng ngủ. Đang định cầm chìa khóa mở cửa, nhận được một cái Ngụy Vũ Thiến phát giọng nói, "Lạc Kiều, ta giống như phát sốt, ta bạn cùng phòng đều đi ra ngoài, người có thể đưa ta đi y phanh." Ngụy Vũ Thiến thanh âm cực kỳ yếu ớt, cuối cùng thậm chí ngay cả lời nói cũng không nói xong. Điện thoại liền rơi trên mặt đất. Tác giả có lời muốn nói. Hạ Trương Hương Di lại phải tức giận. Thật tức giận. Lạc Kiều nguy cách Trương.